Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 50. Bên ngoài thuyền truyền tới một trận tiếng sáo. Đoàn Bạch Nguyệt nhíu mày. Sở Uyên hỏi, lại tức giận ư? Cũng không phải là tức giận hay không tức giận, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Đại sư vốn cô độc một mình, đêm lại dài như vậy, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó để làm. Sở Uyên đưa tay che hai tay hắn lại, lần nữa hôn lên, rất là chuyên chú. Đoàn Bạch Nguyệt nằm trên giường, một tay gạt vạt áo Sở Uyên ra. Áo ngủ mềm mại như nước trượt xuống đầu vai, lộ ra thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh. Không cho phép nhúc nhích, Sở Uyên ghé vào tai hắn nhỏ giọng thì thầm. Khóe miệng Đoàn Bạch Nguyệt cong cong. Được. Bên ngoài khoang thuyền, Diệu Tâm thổi xong một khúc nhạc, dư âm dài dằng dặc. Bên trong khoang thuyền, Đoàn Bạch Nguyệt kéo cánh tay Sở Uyên, để hắn nằm lên người mình. Bàn tay mơn trớn tấm lưng quang lõa, cảm nhận mỗi lần hắn run rẩy động tình. Hơi thở phả vào bên tai để mê loạn, nụ hôn ướt át không ngừng rơi xuống. Thi thoảng còn xen lẫn tiếng rên rỉ, như là có con mèo nhỏ giờ móng vuốt khẽ cạo lên trái tim. Tươi đẹp tuyệt diễm như vậy, đừng nói bên ngoài có người đang thổi sáo, cho dù là đang khua chiêng gõ trống thì cũng không muốn nghe, không nghe được. Đại sư, đại sư! Tư Không Duệ đứng ở tầng dưới, mặt nhăn mày nhó gọi to. Ta ngủ không được à? Đúng vậy, ta cũng ngủ không ngon, Đoạn Gia phụ họa. Diệu Tâm thu hồi sáo ngọc, áy náy nói. Quấy rầy rồi. Không sao không sao, người đừng thổi là được, Đoạn Gia cười tươi như hoa nói. Đại sư cũng đi ngủ sớm đi. Diệu Tâm khẽ gật đầu, nhìn theo hai người bọn hắn trở về chỗ ở, cũng không tiếp tục thổi nữa. Nhưng vẫn đứng nhìn về phía phòng ngủ của Sở Uyên, đáy mắt đen như mực. Sắc trời dần sáng, Sở Uyên ngủ say sưa, thỉnh thoảng khóe miệng sẽ cong lên, như là đang mơ giấc mơ ngọt ngào nào đó. Đoàn Bạch Nguyệt thấy thích, cúi đầu hôn hắn một cái, thấy chưa đủ, lại ghé lên cổ hắn, xuyện ra một dấu ôm mai, sau đó mới thỏa mãn kéo chăn bao người hắn lại. Tất nhiên là Sở Uyên cũng có thể cảm nhận được đau đớn trên cổ. Nhưng vì đã biết rõ người bên cạnh là ai, cũng thật sự rất mệt, bởi vậy cũng không quá để tâm. Chỉ đưa tay vỗ một cái lên ngực hắn rồi ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Tứ Hỷ công công tới hầu hạ hai người rửa mặt, thay y phục. Sở Uyên nhíu mày. Chuẩn bị khăn quàng cổ làm chi? Đoàn Bạch Nguyệt lãnh tĩnh nói. Ta đi ra ngoài trước đây. Tứ Hỷ nói. Bên ngoài gió lớn à. Gió lớn cũng không dùng đồ chơi này, Sở Uyên kéo xuống. Ở Vương Thành, mùa đông khắc nghiệt như vậy cũng không dùng khăn quàng cổ được mấy lần. Chậm cũng không phải là Ôn Ái Khanh, không sợ trúng gió, cảm lạnh. Tứ Hỷ không biết nói sao. Dậy rồi sao? Diệp Cẩn thò đầu vào cửa sổ nhìn một cái, sau đó mở cửa vào phòng. Có ăn mì cá không? Sở Uyên xoay người. Ăn! Diệp Cẩn trừng lớn mắt. Tứ Hỷ công công vội vàng lấy khăn quàng cổ lên cho hắn. Sở Uyên cầm nín. Vì sao lại có chuyện dâm loạn đến độ này chứ? Diệp Cẩn chống cằm, ngồi bên bàn nhìn ca ca ăn mì, tâm tình rất phức tạp. Sở Uyên nóng đến phát hoảng. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, càng cảm thấy da đầu tê dại. Hơn nữa còn ăn mì mới nấu, nóng hổi. Chỉ mới một lát mà khắp người đã đầy mồ hôi. Diệp Cẩn lại càng đau đớn ôm đầu. Người đỏ mặt cái gì? Một kẻ hói đầu mà thôi, có gì đáng đâu mà phải đỏ mặt. Sở Uyên để bát trống rỗng xuống bàn, cố ý nói sang chuyện khác. Bên ngoài có quân địch sao? Có, Diệp Cẩn uể oải nói. Họ Đoạn. Không được nháo, Sở Uyên cùng Diệp Cẩn đi ra ngoài, nói chính sự. Tất cả mọi người đang chờ ở tiền thính, Diệp Cẩn giúp hắn nới lỏng khăn quàng cổ một chút. Sợ hắn nóng quá chịu không nổi, sau đó lại nghiến răng. Loại chuyện này không nên có lần thứ hai. Sở Uyên nói. Được, được, được. Hoàng thượng, Trác Vân Hạc từ đằng xa chạy tới bẩm báo. Đối phương có động tĩnh rồi. Ngoài biển khơi sương trắng lượn lờ, rất nhiều chiến thuyền màu đen đang đứng sừng sững trên mặt nước. Trên nền cờ xí màu đỏ thẫm, có vẽ một con quạ đen. Người dẫn quân mặc áo choàng dài màu đen, chính là người đã từng xuất hiện trong ảo ảnh trước đó. Khoảng cách hai quân càng ngày càng gần, Diệp Cẩn cũng nhìn thấy càng ngày càng rõ, sau đó nói. Thật sự là người đầy lông à? Thẩm Thiên Phong rất đau đầu. Nghìn vạn lần đừng nói là thứ đồ chơi này cũng muốn nuôi một con. Nếu là thế, thì lại phải xây thêm một đại lao chuyên biệt ở Nhật Nguyệt Sơn Trang nữa. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Là hắc nha. Xem ra Sở Hạng và Lưu Cẩm Đức không tới đây. Trong đó có trận pháp gì không? Sở Uyên hỏi Ôn Liễu Niên. Nhìn không giống là có gì mờ ám. Ôn Liễu Niên đáp. Có lẽ cũng chỉ có một chi quân đội. Tiết Hoài Nhạc nhấc tay lên, ý bảo đại quân dừng tại chỗ đợi lệnh. Hắc Nha cười khặc khặc nói. Người chính là Thẩm Thiên Phàm đó sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nhíu mày. Đang lúc hai quân giao chiến, nhưng đối phương lại giả vờ như không nhận ra người cầm quân. Lời này không chỉ mang tính khiêu khích, mà ẩn trong đó còn tỏ ý muốn vũ nhục đối thủ. Tiết Hoài Nhạc chỉ cười một tiếng nói. Thẩm tướng quân đóng ở biên quan Đông Bắc, nơi đó quan trọng hơn quốc gia nhỏ xíu, chật hẹp này của ngươi nhiều lắm. Nếu các hạ thật sự ngưỡng mộ chiến thần của đại sở ta như vậy, thì cứ chờ tới lúc bị bắt làm tù binh đi. Khi đó, ngươi có thể được thỏa mãn tâm nguyện rồi. Nhưng quốc gia nhỏ bé này của ta lại có thể đưa thiên tử đại sở tới. Hắc Nha kiêu ngạo nói. Chẳng lẽ ý của ngươi là Sở Hoàng còn không sánh bằng một tướng quân sao? Ôn Liễu Niên nghe vậy, thật đau răng. Các đại nương gây gổ với nhau ngoài đường còn dễ nghe hơn loại trình độ này nhiều. Hoàng thượng ngự giá thân trinh là vì người đã từng là cao vương Sở Hạng. Tiết Hoài Nhạc nói. Thật sự không liên quan gì đến cái thứ chổi lông gà như ngươi. Tướng sĩ đại sở nghe xong đều ha hả bật cười, lại nhìn Hắc Nha mặc áo khoác choàng kết bằng lông chim. Ngược lại cũng đúng à, thật sự là rất giống cây chổi lông gà. Đoàn Mạch Nguyệt buồn cười, nhỏ giọng nói. Miệng lưỡi người tập võ cũng có thể nhanh nhạy, sắc bén như vậy sao? Hai quân đối đầu, mắng chửi thắng cũng tính là thắng, Sở Uyên nhướng mi. Hắc Nha la lớn một câu, như là đang hạ lệnh gì đó. Phía sau đội thuyền vang lên một tiếng sột soạt. Diệp Cẩn tinh mắt nhìn thấy nói. Là cá đinh. Kia chính là quốc chủ Phỉ Miễn Quốc, tiếng tăm lừng lẫy đó hả? Từ Không Duệ ngồi trên nóc thuyền, nhìn phía thuyền địch đang chỉ huy binh lính, khiêng những sọt cá lớn trút xuống biển. Không thể tin được thốt lên. Sao lại giống một kẻ đần độn như vậy? Còn tưởng là sẽ mang ra loại thần binh lợi khí gì đó để đối phó. Làm nửa ngày trời, hóa ra lại là thứ đồ chơi này. Không nên à, Đoạn Giao nói. Có lẽ bọn chúng vẫn còn giấu thứ gì đó khó lường. Nếu không thì cũng quá. Nhưng cũng không nói trước được. Vạn nhất đậu hắn uống nước thì sao? Cũng có thể hành động ngu xuẩn vậy lắm. Nếu thế thì càng tốt, không cần đánh cũng thắng. Cá đinh hay còn gọi là cá diêm la, là biệt hiệu các ngư dân thường dùng cho loài cá này. Chỉ vì chúng có hàm răng cực kỳ sắc bén, thích đục lỗ dưới đáy thuyền. Đối với các ngư dân và người đi biển mà nói, thì thật sự không phải chuyện đùa. Đụng phải bầy cá này không khác gì đụng phải Diêm La Vương. Nhưng chiến thuyền cũng không giống thuyền đánh cá. Ván đóng thuyền đều được gắn thêm tấm sắt bảo vệ. Đầu thuyền còn được bọc một bao dược thảo. Lúc ngâm vào nước biển, thì bầy cá cũng không dám tiến lại gần. Một lượng lớn cá đinh bị đối phương trút xuống biển, quả thật cũng không bơi lại gần đội thuyền đại sở, mà ngược lại, tự cắn xé lẫn nhau. Chẳng bao lâu sau, xác cá đã nổi đầy mặt nước, nước biển cũng bị nhuộm đỏ. Ai à, người xem, ta đã nói là nhất định có vấn đề mà. Đoạn Giao đứng dậy. Đi, đi xem thử rốt cuộc, tên Hắc Nha kia muốn dở cho quỷ gì. Nước biển đã đỏ thẫm một mảnh, nhưng bầy cá vẫn đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Diệp Cẩn nhíu mày nói. Dường như đối phương muốn dùng mùi máu tươi để dẫn vật gì đó tới đây. Vừa dứt lời thì ngoài khơi liên tiếp xuất hiện những nhóm bọt khí sôi lên sùng sục. Đoàn Mạch Nguyệt che chở Sở Uyên ở phía sau lưng mình, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Chỉ một lát sau, mặt nước dao động càng ngày càng kịch liệt, ngay cả đội thuyền cũng bắt đầu lung lay. Tiết Hỏa Nhạc phất tay, hạ lệnh cùng tiễn thủ chuẩn bị,

Ổn Ái Khanh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, Sở Uyên nói. Phải đánh trận, nhưng cũng phải ngủ. Những người tập võ dù sao thân thể vẫn tốt hơn. Khanh là văn nhân, gắng gượng hoài như vậy cũng không được. Ổn Liễu Niên mau chóng nói. Không sao, vì thần ăn nhiều lắm. Triệu Việt cầm nín. Sở Uyên bảo Triệu Việt đưa Ổn Liễu Niên trở về chỗ ở, ngồi xổm xuống quan sát con cá lớn kia một trận, sau đó đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta cũng về phòng. Tử cổ chí kim, hoàng đế như người vậy, e là chỉ có một người. Đoạn Mạch Nguyệt nhéo nhéo gương mặt hắn. Ta thế nào? Sở Uyên không hiểu. Không chỉ phải quan tâm quốc gia đại sự, mà còn phải hối thúc thần tử đi ngủ, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Thật không biết là phải khen ngươi, hay là chế nhạo ngươi nữa. Có gì đáng cười đâu, đây là phúc phận của đại sở. Sở Uyên cười cười. Thay vì thúc giục toàn bộ văn võ trong triều thức dậy làm việc, ta càng muốn bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta có phải là phúc phận của đại sở hay không? Đoạn Mạch Nguyệt nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi. Ngươi không chỉ đơn thuần là phúc phận của đại sở, mà còn là phúc phận của ta. Sở Uyên đưa hai tay ôm má hắn. Vậy ta thì sao? Ngươi! Đoạn Mạch Nguyệt ôm hắn vào lòng. Ngươi là tiểu tức phụ của ta. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Sở Uyên dùng cái chán cụm cụm ngực hắn. Được rồi, trở về thôi. Không xem con cá này nữa ư? Đoạn Mạch Nguyệt dắt tay hắn về chỗ ở. Cũng tốt, sáng mai lại xem cũng không muộn. Thật ra cũng không cần lo lắng quá mức. Dù hung dữ hơn nữa thì cũng chỉ là bầy cá mà thôi. Không tính là khó đối phó. Người tin hay không? Nếu đồ chơi này đem kho ăn ngon thì có lẽ ngay cả Ôn đại nhân cũng có thể tay không giết được 7-8 con. Tử Hỷ mở cửa cho hai người, nghe được một câu chuyện như vậy cũng lén lút trộm cười, vội vàng phân phó nội thị chuẩn bị nước nóng đưa tới. Sau khi xúc miệng xong, Sở Uyên lại kéo Đoạn Mạch Nguyệt kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới một lượt, xác định không bị vết thương gì, mới hài lòng kéo chăn đắp lên người hắn. Ngủ đi. Không thưởng gì sao? Đoạn Mạch Nguyệt nghiêng người, chống đầu nhìn hắn. Một mình ta xâm nhập địch quân, dùng một chiêu chặt đứt cánh tay của thủ lĩnh phản quân. Chuyện kỳ khó tin như vậy, nếu biết rồi đưa vào gánh hát cũng có thể hát 3 ngày. Ngươi là một mình chặt đứt cánh tay của Hắc Nha. Năm đó, Tần Công Chủ là một mình đánh lui mấy vạn kỵ binh Mạc Bắc. Sở Uyên vươn ra một ngón tay, chống lên chóp mũi càng lúc càng có xu hướng lại gần của hắn. Làm sao bây giờ? So ra thì dường như Tần Công Chủ lợi hại hơn người nào đó một chút rồi. Ai nói năm đó Tần Huynh đi một mình? Lúc đó hắn còn dẫn theo Thẩm Công Tử. Đoạn Mạch Nguyệt nắm cổ tay Sở Uyên. Có người thương ở bên cạnh, tất nhiên phải khác rồi. Ăn cũng có thể ăn nhiều thêm 3 chén, giết địch cũng giống vậy. Là như vậy sao? Sở Uyên suy nghĩ một chút. Hay là lần sau ta đi cùng ngươi? Vậy cũng không được, Thẩm Công Tử chỉ thuộc về một người. Ta lại phải cùng khắp thiên hạ này phân chia một người. Đoạn Mạch Nguyệt lồng 10 ngón tay hai người lại với nhau. Tần Huynh có thể tùy tâm sở dục. Ta thì không được, người không thể gặp một chút nguy hiểm nào. Người có biết hay không? Nghe hắn nói thế, Sở Uyên giật mình. Hơn 20 năm trước, lúc mới gặp nhau kia, tính tình của ngươi thật ra không khác Tần Thiếu Vũ hiện tại là mấy. Ta có thể xem lời này của ngươi là tổn thương Tần Huynh không? Đoạn Mạch Nguyệt bật cười. Năm nay hắn bao nhiêu tuổi rồi, ngươi lại đem so với ta lúc 9 tuổi. Ngươi biết ý ta là gì mà? Sở Uyên nắm mũi hắn. Người muốn hỏi ta, sau này có hối hận không ư? Đoạn Mạch Nguyệt vòng tay qua lưng hắn, ôm hắn vào lòng. Nói ngươi là tiểu ngốc, thì ra cũng thật khờ. Chuyện này mà cũng có thể suy nghĩ lung tung như vậy sao? Tính tình mỗi người đều sẽ thay đổi theo thời gian. Người thích ta hôn ngươi, ôm ngươi như bây giờ. Hay là thích ta làm ngươi bị thương, làm ngươi tức giận như năm đó. Nhưng ta càng muốn ngươi được sống vui vẻ thoải mái hơn. Sở Uyên nói. Thế nào mới gọi là vui vẻ thoải mái? Rốt cuộc thì ngươi thấy ta sống nghẹn khuất, ngột ngạt chỗ nào? Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu cười, lại nghiêm túc nói. Huống chi dù Tần Huynh được sống tự do tự tại, nhưng cũng không có gì đáng để ao ước. Ít nhất Huynh ấy không thể dùng tổ yến xúc miệng được. Sở Uyên nhắc nhở. Ngươi cũng không thể. Đoạn Mạch Nguyệt hắng giọng. Toàn bộ bạc của Tam Cung Lục Viện, 72 phi tần đều chỉ dùng để nuôi một mình ta. Chẳng lẽ không phải là nên xa xỉ một chút sao? Lần trước, Tứ Hỷ còn nói với ta là trên giường, trên mặt đất đều sẽ giải đầy chân châu. Sở Uyên nói, nghĩ thật đẹp. Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay nhéo lên lưng hắn một cái. Sở Uyên cười né tránh. Hai người nằm trên giường náo loạn hồi lâu, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Chơi đến mệt mỏi rồi, Đoàn Bạch Nguyệt mới kéo chăn bao lấy hắn nói, ngủ đi. Ngày mai nhớ gọi ta dậy sớm, Sở Uyên nói. Trong quân còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Được, có điều, người tin hay không? Bảo đảm sáng mai không cần ta gọi, người cũng có thể tự mình mở to mắt tỉnh dậy. Đoàn Mạch Nguyệt oán giận. Đã không cần thượng triều rồi, cũng không biết làm biếng một chút. Sở Uyên chôn mặt vào lồng ngực của Đoàn Mạch Nguyệt, mới đầu vẫn còn muốn trò chuyện vài câu. Vậy mà bất chi bất giác lại ngủ say. Đoàn Mạch Nguyệt nằm bên cạnh hắn, vốn dĩ vẫn còn có chút lo lắng. Sợ cảnh bầy cá cắn xé phản quân và mặt biển nhuộm đỏ máu hôm nay sẽ lại thức tỉnh ma chướng trong lòng hắn lần nữa. Nhưng giờ thấy hắn ngủ say sưa, hô hấp ổn định thì cũng yên tâm. Phất tay tắt ánh nến, một lần nữa ôm chặt hắn vào lòng. Đêm nay mọi người đều ngủ ngon. Tuy rằng trận đánh đầu tiên với phản quân có chút quái dị, nhưng cũng coi như quân mình thắng. Hơn nữa nhìn đội thuyền hôm nay Hắc Nha dẫn tới thì phần trang bị cũng không hoàn mỹ được như tin đồn. Chỉ cần giải quyết xong chuyện bầy cá thì chiến dịch này hầu như có thể gọi là cối giã được rồi. Bởi vậy cũng không có gì đáng để lo lắng đến mức ngủ không yên. Ngoại trừ Diệp Cẩn, hắn gần như rơi vào những cơn mộng mị suốt cả đêm. Cuối cùng dứt khoát ngồi dậy nói, ta lại tới xem tấm gỗ kia một chút. Thẩm Thiên Phong ôm hắn vào lòng dỗ dành, người bình tĩnh một chút đã. Ta rất bình tĩnh à? Diệp Cẩn giày xéo gối đầu. Hãy nghe ta nói. Thẩm Thiên Phong để hắn nằm lại một tư thế thoải mái hơn. Sở quân trên dưới cũng có mười mấy vạn người. Cho dù gặp phải bất cứ phiền phức gì, thì tất nhiên cũng sẽ có người có khả năng ra mặt giải quyết được. Có thể là tướng quân, cũng có thể là một binh sĩ bình thường. Có thể là dùng mưu lược, cũng có thể là dùng phương pháp bí truyền của địa phương nào đó. Cho nên tất cả những thứ người cho là trở ngại kia, thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì. Hiểu không? Nhưng đây là chuyện về dược thảo, Diệp Cẩn nói. Dược thảo thì sao? Chẳng lẽ ngươi là đại phu duy nhất trong quân doanh đại sở này ư? Thẩm Thiên Phong cười cười. Tất cả mọi người đều đang tìm cách giải quyết, nhưng cũng chỉ có một mình ngươi không ăn không ngủ. Chuyện này không giống, bọn họ là đại phu, còn ta là thần y. Diệp Cẩn níu cổ áo hắn. Phải, ngươi là thần y. Thẩm Thiên Phong ôm lấy bờ vai xích lõa của hắn. Nghe lời. Ngủ thêm một canh giờ nữa, rồi ta sẽ đánh thức ngươi dậy. Cũng được, Diệp Cẩn ngáp một cái, mơ màng, nhắm mắt lại. Chẳng qua là còn chưa kịp ngủ say, thì bên ngoài lại chuyển tới tiếng động. Tiểu Cẩn, Sở Uyên gõ cửa. Dậy chưa? Có manh mối rồi sao? Diệp Cẩn lập tức từ trên giường bỏ dậy, khoác áo ngoài ra mở cửa. Chỉ thấy Đoạn Mạch Nguyệt đang đứng dựa vào lan can, tay bưng một khay bánh bao ăn. Dường như chúng ta đã quấy rầy ngươi rồi. Sở Uyên nói, nhưng mà có chuyện tốt. Diệp Cẩn hạ thấp giọng, ghé vào tay hắn thần bí vạn phần hỏi. Hỏi thật rồi hả? Đoạn Bạch Nguyệt ho khan một tiếng. Liên quan tới tấm ván gỗ kia, Sở Uyên nói, đã được ngâm qua thuốc gì? Nếu như không tra được thì tạm thời không cần tra nữa. Diệp Cẩn nghi hoặc, ý của ngươi là mặc kệ sao? Phỉ Miễn Quốc có rất nhiều loại vu dược. Cho dù tra ra được cũng chưa chắc là đã có thể tìm được thuốc có sẵn. Huống chi muốn dùng lại thứ đó tẩm lên hết toàn bộ chiến thuyền của chúng ta thì chắc chắn phải cần một lượng cực lớn. Cách này không quá thực tế. Sở Uyên nói. Vừa rồi lúc chúng ta tàn gẫu thì vô tình tìm được một biện pháp khác. Là gì vậy? Diệp Cẩn hỏi tiếp. Trước khi dẫn bảy quái ngư kia tới, đối phương đã trút xuống biển mấy trăm sọt cá đinh. Chính là vì muốn mượn lúc bọn chúng cắn giết lẫn nhau, tạo ra mùi máu tanh có thể thu hút được bảy cá tới. Đoàn Bạch Nguyệt để cái khay sang một bên. Điều này chứng tỏ một chuyện, đó là chỉ khi bảy quái ngư kia cảm nhận được vị máu tanh trong nước biển thì mới có thể kéo nhau bơi tới, điên cuồng tranh đoạt. Lý do bọn chúng tấn công thuyền của chúng ta cũng là bởi vì thân thuyền bằng gỗ ngâm trong biển nhuộm máu nên cũng thấm vị máu. Cho nên vấn đề mấu chốt ở đây không phải là thân thuyền của đối phương có được tẩm thuốc hay không, mà là mùi máu tanh đã đưa bảy cá tới. Diệp Cẩn nói theo. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Địch quân dùng thứ gỗ gì đóng thuyền, dùng thuốc gì tẩm thuyền, những điều này thật ra không cần phải nóng vội. Chúng ta chỉ cần nghĩ ra biện pháp nào đó có thể khử đi mùi máu tanh trong nước biển là được. Tất nhiên khi đó bảy quái ngư kia cũng không cần xông tới cướp mồi. Chiến đội của chúng ta cũng có thể dễ dàng xông qua. Chuyện này sao? Diệp Cẩn xoa xoa cằm. Như thế nào? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Diệp Cẩn vỗ ván cửa một cái. Ta cần 3 ngày. 3 ngày thì 3 ngày. Có điều lần này cốc chủ cũng không cần phải vất vả một mình. Còn có Giao Nhi nữa. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười. Hòn có quả mực hũ trùng bảo bối. Ít nhiều gì cũng phải phát huy chút tác dụng. Thị vệ của Tây Nam Phủ đang canh chừng phòng ngủ của Đoạn Giao. Thấy vương gia nhà mình cùng hoàng thượng tới thì vội vàng hành lễ. Sau đó, nói tối qua tiểu vương gia đi hơn nửa đêm mới trở về. Lúc này vẫn chưa rời giường. Lại đang làm cái gì? Đoạn Mạch Nguyệt đưa tay đẩy cửa ra. Chỉ thấy Đoạn Giao đang nằm lì trên giường, ôm chăn vù vù ngủ say. Sở Uyên bước tới, nhèo nhèo má hắn. Tới giờ ăn điểm tâm rồi. Đoạn Giao mơ mơ màng màng ngồi dậy. À! Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu. Người tập võ, nửa phần cảnh giác cũng không có. Đoạn Giao ngáp một cái, nhắm mắt lại, ậm ừ giải thích. Ta đã sớm nghe được, biết là ngươi và tẩu tẩu. Đoàn Mạch Nguyệt ho khan. Sở Uyên chừng hắn một cái. Trong lòng Tây Nam Vương rất khó chịu. Dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Ta cực kỳ vô tội á. Chuyện này có liên quan gì đến ta đâu. Sao vậy? Đoạn Giao vặn eo duỗi người. Cho mượn lam kiếm trùng của ngươi dùng một chút. Đoàn Mạch Nguyệt rất trực tiếp. Đoạn Giao lập tức trợn to hai mắt. Hoàn toàn thanh tỉnh. Sở Uyên nói. Xem ra là thứ gì đó khó lường rồi. Đoạn Mạch Nguyệt đưa tay. Đoạn Giao khụt khịt mũi, thầm nghĩ, hay là mình lập tức quả khóc một trận vang trời đi. Dù sao tẩu tẩu cũng rất yêu thương mình, có lẽ sẽ giúp mình ngăn cản ca ca cầm thú. Không được làm rộn, Đoạn Mạch Nguyệt gõ đầu hắn một cái. Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến việc phá trận. Sao? Đoạn Giao chỉnh đốn lại tâm tình một chút hỏi. Phá trận gì? Sở Uyên kể đại khái mọi chuyện cho hắn nghe. Như vậy á? Đoạn Giao rất sảng khoái. Tất nhiên là có thể. Nói xong lại vội vàng bổ sung. Nhưng mà dùng xong phải trả lại cho ta. Sở Uyên cười. Gì thế? Chẳng lẽ còn sợ tiểu cần cướp đi tiểu trùng bảo bối của ngươi sao? Không phải Diệp đại ca. Đoạn Giao dùng ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn ca ca thân yêu của mình. Chuyện như vậy từ bé đến giờ cũng không phải chưa từng xảy ra. Không thể không đề phòng. Đoàn Bạch Nguyệt nở nụ cười hiền lành. Hết sức hiền lành. Không phải là Diệp cốc chủ. Vậy thì là ai? Đoạn Giao liều mạng ôm cứng cánh tay tẩu tẩu. Một khắc sau, Tây Nam Vương bị thiên tử đại sở đuổi ra khỏi cửa. Thị vệ nhìn về phía vương gia nhà mình, trong mắt tràn đầy đồng tình. Đoàn Bạch Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Tiểu quỷ chết tiệt. Đoạn Giao lấy ra một hũ nhỏ, bên trong là một con bọ cánh cứng màu xanh lam, to khoảng chừng nửa bàn tay xòe ra. Xung quanh là những chân nhỏ có gai nhọn màu đen, đôi mắt đỏ như màu máu. Sở Uyên chỉ nhìn một cái cũng đã thấy sau lưng tê dại. Đây chính là lam kiếm trùng. Con này vẫn chưa phải là hàng cực phẩm, nhìn cũng đã không tệ rồi, Đoạn Giao nói. Ngay cả ca ca cũng rất thích. Sở Uyên ở trong lòng ghét bỏ. Đồ chơi này có gì hay đâu mà thích. Ta mang nó đi tìm Diệp đại ca đây. Đoạn Giao rửa mặt qua loa một chút. Hoàng thượng cứ yên tâm. Có lam kiếm trùng này, phần lớn mùi máu tanh đều sẽ có thể bị trừ khử. Sở Uyên gật đầu. Cũng theo hắn ra khỏi khoang thuyền. Đoạn Giao nhanh chân chạy về phía phòng thuốc tìm Diệp Cẩn. Đoạn Mạch Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi biến mất hoàn toàn, rồi lập tức giải thích. Ta cũng không thích con trùng kia. Thích thì cứ thích đi. Tây Nam Phủ vốn là ổ trùng. Sở Uyên buồn cười. Cũng không phải lén lút sau lưng ta thích cô nương nhà ai. Có gì mà phải hoảng hốt. Tương lai ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ xung quanh nơi ở của ngươi. Đoạn Mạch Nguyệt giơ tay thể thốt. Tuyệt đối sẽ không có con trùng nào. Sở Uyên nhướng mi nhìn hắn. Nơi ở của ta. Đoạn Mạch Nguyệt lập tức sửa lại. Chúng ta. Hoàng thượng, vương gia. Tứ Hỷ công công từ xa xa chạy tới, thở hồng hộc nói. Nam sư phụ đưa tới một chiếc thuyền, nói là một vương gia đích thân đến nhận. Sư phụ, Đoạn Mạch Nguyệt mừng rỡ. Người đâu rồi, không đi theo tới sao? Tứ Hỷ công công lắc đầu. Không có. Chỉ thuê một người chèo thuyền, còn gửi một phong thư. Đoạn Mạch Nguyệt mở giấy viết thư ra. Cả tờ giấy đều là chữ viết, hình vẽ vô cùng cẩu thả, và vết mực lem. Cho dù có người muốn ngụy tạo, thì chỉ sợ cũng không đủ trình độ để ngụy tạo. Đích xác là tự tay cầm bút viết. Đây là ý gì vậy? Sở Uyên cũng ghé đầu vào xem, đưa tay chỉ vào một hình vẽ trên giấy. Nét bút ngoằn ngoèo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được hình người. Đoạn Mạch Nguyệt nói, có lẽ là vị hải ngoại tiên nhân kia. Sở Uyên cả kinh nói, người xem hiểu thật ư? Đoạn Mạch Nguyệt nói, đoán mò đó. Sở Uyên cầm nín. Đoạn Mạch Nguyệt lại nhìn khắp lá thư một lượt nói, trên thuyền là thứ tốt sư phụ đưa từ nơi khác tới, nhưng cũng không nói rõ là thứ gì. Sở Uyên nói, năm sư phụ đã hành tẩu trên giang hồ từ khi còn trẻ, những cảnh đời người nhìn thấy cũng nhiều vô số kể. Nếu lão nhân gia đã nói là thứ tốt, thì chắc cũng sẽ không đến nỗi nào. Quản nó là cái gì? Đoạn Mạch Nguyệt giắt tay hắn. Đi xem một chút sẽ biết. Diệp Cẩn và Đoạn Sao nghe tin nam sư phụ đưa tới một thuyền hàng, cũng kéo nhau tới xem náo nhiệt. Đoạn Mạch Nguyệt nhảy xuống thuyền nhỏ, vén rèm lên nhìn vào bên trong khoang thuyền, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Sao vậy? Sở Uyên đứng trên thuyền lớn hỏi hắn. Là cái gì? Đoạn Mạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, dở khóc dở cười nói. Hay là người tự mình tới xem đi. Nghe hắn nói vậy, mọi người càng thêm tò mò, rồi rít giếng cổ lên nhìn. Sở Uyên nhảy xuống thuyền nhỏ, đưa tay vén rèm lên. Chỉ thấy bên trong là một tiểu nam hài khoảng chừng 3-4 tuổi. Trắng trẻo bụ bẫm, mặc một bộ y phục may bằng tơ lụa, vừa nhìn liền biết là xuất thân từ gia đình quyền quý. Chuyện này... Ông Liễu Niên có chút khó hiểu. Đang lúc hai quân giao chiến, tình thế như nước với lửa thế này, còn tưởng tiền bối sẽ đưa tới bí kíp phá trận, hay là đau thương đạn dược. Nhưng vì sao lại đưa tới một tiểu A Nhi? Đây là hài tử nhà ai? Sở Uyên bật cười, đi vào khoang thuyền ôm nó ra. Thật là bụ bẫm mà. Tiểu A Nhi không khóc cũng không nháo, nhìn qua còn cực kỳ thích Sở Uyên. Hai tay nhỏ bé ôm cổ hắn, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Có biết nói không? Đoạn Bạch Nguyệt nhéo tay nó một cái. Biết. Tiểu A Nhi cất giọng non nớt trong trẻo nói. Nhìn như là vừa mới tỉnh ngủ. Tên gọi là gì à? Sở Uyên hỏi. Tiểu A Nhi suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Không biết. Là một lão già già, đầu tóc rối bời, đưa người tới đây, có đúng hay không? Sở Uyên ôm nó lên thuyền lớn. Dạ. Tiểu A Nhi tựa đầu lên vai hắn. Diệp Cẩn cũng bước tới. Lấy một túi thơm nhỏ trong tay áo ra đưa cho nó. Người chèo chiếc thuyền kia tới đã biến mất vô ảnh vô tung. Nghe thị vệ sở quân nói, thì người kia giống như là một cao thủ, cùng một cái nhảy xuống biển, rồi sau đó không thấy tăm hơi đâu nữa, cũng không nói tiếng nào, không biết lai lịch ra sao. Lại giở trò quỷ gì rồi? Đầu Đoạn Mạch Nguyệt lại đau như muốn nứt ra. Đoạn Dao ngược lại, cực thích tiểu hài tử này. Cùng Diệp Cẩn thay nhau ôm nó. Lại gọi phòng bếp nấu chút cháo cá mang tới đút nó ăn. Sở Uyên nhìn mọi người tản đi hỏi. Người có ý kiến gì không? Ta. Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu. Đầu đầy mê hoặc. Mặc dù bình thường nam tiền bối hơi hấp tấp một chút, nhưng cũng sẽ không chọn lúc này gây thêm chuyện phiền phức đâu. Sở Uyên đưa tay vịn bờ vai của hắn. Không còn cách nào khác. Nếu đã đưa tới đây rồi thì đành phải nuôi thôi. May mắn là nhìn nó cũng rất ngoan. Đoạn Mạch Nguyệt than thở. Đưa tới thì cũng được đi. Vì sao lại không chịu viết thêm hai dòng giải thích rõ ràng một chút? Xem người mặt ủ mày ê kìa. Sở Uyên gõ gõ sống mũi của hắn. Một tiểu A Nhi mà thôi. Huống chi có Tiểu Cẩn và Giao Nhi ở đây. Người muốn ôm cũng không có cơ hội. Nào, há miệng ra. Đoạn Dao thổi nguội muỗng cháo, cẩn thận đưa tới bên miệng Tiểu A Nhi. Tiểu A Nhi ăn cháo rất ngoan. Hết ngụm này tới ngụm khác, cũng không cần chớp mắt một cái. Triệu Việt ôm Đao đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Có phải khi ngươi còn bé cũng như vậy hay không? Ôn đại nhân nói. Tiểu A Nhi ăn no bụng, sau đó nằm trong ngực Diệp Cẩn bắt đầu lim dim mắt. Một đám người vây quanh nó hỏi han nửa ngày trời, rốt cuộc cũng hỏi được chút tin tức. Dường như Tiểu A Nhi này có đến hai gia gia. Một gia gia đầu tóc chỉnh tề, một gia gia đầu tóc giống như ổ gà. Làm tiền bối có sư huynh đệ nữa sao? Diệp Cẩn hỏi. Đoạn Dao mở mịt lắc đầu. Chưa từng nghe qua à? Lúc trước sư phụ chỉ nói là phải tới Nam Hải chúc thọ bằng hữu cũ, nhưng cũng chưa nói đó rốt cuộc là người nào. Chúc thọ? Trong lòng tất cả mọi người có mặt ở đây đều không hẹn mà cùng nghĩ. Xem tình hình này, nghìn vạn lần đừng nói là đi ăn tiệc mừng thọ, rồi thuận tiện trộm luôn tôn tử của người khác đó. Loại đức hạnh này, khắp thế gian còn có thể có ai? Người cái lão tặc này. Trước một tòa hải đảo nhỏ, một lão đầu râu tóc bạc,